Cô vợ già ngốc của Tổng tài, chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 167 giúp anh nhà chính, phòng tài chính trong khi Trường Ba ra ngoài để trả lời điện thoại, Ôn Tục Nhi nhanh chóng chụp ảnh sổ tài khoản bị nghi ngờ và nhanh chóng gửi cho Khả Quyên. Chị họ xinh đẹp và thông minh, có thể giúp em xem được không, em cảm ơn nhiều. Cô giấu điện thoại trước mặt chờ tin nhắn trả lời, vừa giả vờ lướt qua các trang sổ sách và để phòng tiếng bước chân bên ngoài. Ngay sau đó, điện thoại rung lên trong tay cô. Chị họ, ok, Ôn Tục Nhi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói, không hổ danh là nữ doanh nhân chuyên nghiệp, đến cả trả lời cũng đơn giản ngắn gọn như vậy. Cô định khen ngợi thêm vài câu thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Là tiến sĩ Trường đã trở lại, Ôn Tục Nhi vội vàng cất điện thoại, cau mày ngồi sụp xuống bàn, bơ phờ lật trang. Trường Ba bước vào, thấy cô như vậy, bất lực thở dài. Cô Ba, cô không hiểu sao? Nếu cô không hiểu thì cứ hỏi tôi. Ôn Tục Nhi ngồi thẳng người, trịnh trọng nói. Thầy giáo Trường, em biết hết những con số này, em cũng biết hết những danh mục này, nhưng khi gộp chúng lại với nhau, em lại có chút khó hiểu. Trường Ba gật đầu và ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Ôn Tục Nhi thở ra một hơi, vỗ vỗ lên trang sổ sách trên tay. Đây, ví dụ như cái này. Bên trên đa phần là ghi chép tiền của Kiến Phong nhà em tiêu. Trong đó từ mấu chốt xuất hiện nhiều lần nhất chính là các loại thuốc. Thế nhưng, những loại thuốc này cũng đắt quá rồi nhỉ. Hơn nữa cảm giác số lượng còn rất nhiều, có vẻ như Kiến Phong nhà em không cần ăn cơm, chỉ cần uống thuốc cả ngày là được. Thật không, cho tôi xem nào, Trường Ba đưa tay ra, Ôn Tục Nhi liền dùng hai tay đưa cho anh ta trang sổ sách. Trường Ba thản nhiên lật vài trang, lông mày dần cau lại. Hình như có gì đó không ổn, để tôi xem kỹ lại. Khi nào về tôi sẽ đối. Trường Ba gật đầu và ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Ôn Tục Nhi thở ra một hơi, vỗ vỗ lên trang sổ sách trên tay. Đây, ví dụ như cái này. Bên trên đa phần là ghi chép tiền của Kiến Phong nhà em tiêu. Trong đó từ mấu chốt xuất hiện nhiều lần nhất chính là các loại thuốc. Thế nhưng, những loại thuốc này cũng đắt quá rồi nhỉ. Hơn nữa cảm giác số lượng còn rất nhiều, có vẻ như Kiến Phong nhà em không cần ăn cơm, chỉ cần uống thuốc cả ngày là được. Thật không, cho tôi xem nào, Trường Ba đưa tay ra, Ôn Tục Nhi liền dùng hai tay đưa cho anh ta trang sổ sách. Trường Ba thản nhiên lật vài trang, lông mày dần cau lại. Hình như có gì đó không ổn, để tôi xem kỹ lại. Khi nào về tôi sẽ đối. Trường Ba gật đầu và ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Ôn Tục Nhi thở ra một hơi, vỗ vỗ lên trang sổ sách trên tay. Đây, ví dụ như cái này. Bên trên đa phần là ghi chép tiền của Kiến Phong nhà em tiêu. Trong đó từ mấu chốt xuất hiện nhiều lần nhất chính là các loại thuốc. Thế nhưng, những loại thuốc này cũng đắt quá rồi nhỉ. Hơn nữa cảm giác số lượng còn rất nhiều, có vẻ như Kiến Phong nhà em không cần ăn cơm, chỉ cần uống thuốc cả ngày là được. Thật không, cho tôi xem nào, Trường Ba đưa tay ra, Ôn Tục Nhi liền dùng hai tay đưa cho anh ta trang sổ sách. Trường Ba thản nhiên lật vài trang, lông mày dần cau lại. Hình như có gì đó không ổn, để tôi xem kỹ lại. Khi nào về tôi sẽ đối. Trường Ba gật đầu và ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Ôn Tục Nhi thở ra một hơi, vỗ vỗ lên trang sổ sách trên tay. Đây, ví dụ như cái này. Bên trên đa phần là ghi chép tiền của Kiến Phong nhà em tiêu. Trong đó từ mấu chốt xuất hiện nhiều lần nhất chính là các loại thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, những loại thuốc này cũng đắt quá rồi nhỉ. Hơn nữa cảm giác số lượng còn rất nhiều, có vẻ như Kiến Phong nhà em không cần ăn cơm, chỉ cần uống thuốc cả ngày là được. Thật không, cho tôi xem nào, Trường Ba đưa tay ra, Ôn Tục Nhi liền dùng hai tay đưa cho anh ta trang sổ sách. Trường Ba thản nhiên lật vài trang, lông mày dần cau lại. Hình như có gì đó không ổn, để tôi xem kỹ lại. Khi nào về tôi sẽ đối. Hai mắt sáng ngời nhìn anh ta. Thầy giáo Trường, thầy nói đi. Thầy mau nói đi, nếu thầy không nói em e rằng sẽ không học nổi đống sổ sách của ngày hôm nay mất. Trường Ba không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp, tường thuật lại một cách ngắn gọn về việc giá cổ phiếu của Hoắc Kiến giảm mạnh do vụ bê bối, các cổ đông cố tình gây sức ép và việc Hoắc Kiến Phong hào phóng mua lại cổ phiếu. Đương nhiên, anh ta đã khéo léo giấu đi đoạn tin đồn rằng cậu Ba đang trả giá cho việc ở bên Tống Phi Phi. Cái giá gấp 3 lần giá cao nhất trong lịch sử cổ phần trong tay của 9 cổ đông. Ôn Tục Nhi đếm bằng đầu ngón chân, cũng biết đó không phải là thứ mà có thể mua lại chỉ với một chút tiền. Cô cau mày lo lắng nói, nhưng mà Kiến Phong nhà em mấy năm nay đều ở nhà dưỡng bệnh, chuyện của công ty cũng hiếm khi quản lý. Đi khám bác sĩ và uống thuốc tốn nhiều tiền như vậy. Chắc là anh ấy không có nhiều tiền như vậy đâu. Trường Ba giải thích, theo suy đoán của tôi, tiền của cậu ấy chắc là đi vay. Đi vay? Ôn Thục Nhi kinh ngạc nhìn Trường Ba nói không nên lời. Vậy thầy còn cảm thấy anh ấy có tiền, có thiên phú về mặt tài chính? Trường Ba nhẹ nhàng cười. Cô Ba, hơn 12.000 tỷ, nói vay là có thể vay được, cô không nghĩ đây vốn dĩ chính là một loại năng lực tập hợp tài chính sao? Ôi, Ôn Thục Nhi ngộ ra gật gật đầu. Nhưng sau đó, lông mày cô lại cau lại. Cho dù là có năng lực nhưng tiền đi vay vẫn luôn là tiền đi vay, mà sức khỏe anh vốn dĩ đã yếu rồi nên chắc anh phải chịu áp lực rất lớn khi phải gánh món nợ to lớn. Chắc chắn sẽ càng ăn không ngon và không yên. Không được, mình phải nhanh chóng nghĩ cách giúp anh. Cách chương.